Bác sĩ Diêm là đại ma vương. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Mặc khô đến khi Quý Trạch gọi tên cô, Diêm Mặc mới nhận ra mình đã bị anh ôm chặt trong lòng từ lâu. Ngón tay cô đang vùi sâu vào cánh tay anh, làm nhăn nheo nửa chiếc tay áo của anh. Cô thu lại ánh mắt khỏi nhóm người nhà của anh Trương, chưa kịp điều chỉnh lại, đã nhìn vào Quý Trạch. Trong đôi mắt đọng lại ánh sáng lờ mờ, một tia sắc bén thoáng qua. Quý Trạch ngẩn ra một chút, rồi buông Diêm Mặc ra. Những người gây sự bị bảo vệ kéo đi, có 7, 8 người đến hỗ trợ. Người thân cao lớn của anh Trương thấy Quý Trạch bị thương và có người xung quanh chuẩn bị báo cảnh sát, nhận ra không thể tiếp tục làm loạn, liền bỏ lại một câu. Ngày mai lại đến, rồi vội vã khiêng xác đi. Diêm Mặc nhặt điện thoại bị rơi trên đất, lắp lại từng mảnh. Quý Trạch vỗ nhẹ vào tay áo mình rồi quay người bước vào tòa nhà. Hai người không nói lời nào, đến khi đến góc cầu thang, Diêm Mặc bỏ điện thoại vào túi Quý Trạch, vỗ mạnh hai cái. Bác sĩ Quý, chắc điện thoại không hỏng đâu. Quý Trạch dừng bước chân. Ừ, việc này anh đừng quan tâm nữa. Chắc là trưởng khoa đang chọc giận anh thôi. Diêm Mặc đi theo anh lên tầng. Ừ, đến cửa văn phòng, Diêm Mặc liếc nhìn đồng hồ. Wow, hết giờ làm rồi. Quý Trạch, bác sĩ Quý, chúng ta cùng đi nhé. Diêm Mặc tắt máy tính. Gõ nhẹ lên máy tính của Quý Trạch, đầu ngẩng ra ngoài, đôi mắt chớp chớp. Không cùng đường, Quý Trạch cầm bát cháo trên bàn, đặt vào lò vi sóng trong văn phòng. Diêm Mặc bĩu môi, xách túi đi ra ngoài. Đinh, âm thanh từ lò vi sóng khi ngừng quay. Quý Trạch lấy cháo ra, ăn một miếng nhỏ. Vị quá mặn, cà rốt nhiều quá. Anh khẽ mỉm cười, rồi lại ăn thêm một miếng. Đến nửa đêm, Diêm Mặc kéo Tiểu Thự ra khỏi giường. Tiểu Thự kêu lên mấy tiếng, cào nhau. Chủ nhân, thật sự phải làm vậy sao? Loài người đã chọc giận ta, em không giác ngộ giúp chủ nhân báo thù sao? Diêm Mặc lục lọi tủ tìm ra vị. Tiểu Thự dụi mắt, chị cứ biện chuyện linh tinh đi, làm sao mà có người dám chọc giận chị được? Ha ha ha, một ánh mắt lạnh lùng quét qua. Tiểu Thự đưa tay làm dấu kéo khóa miệng, rồi bắt đầu giúp Diêm Mặc chuẩn bị đồ. Đồng hồ trong thành phố bắt đầu điểm từng tiếng. Bong, Diêm Mặc và Tiểu Thự đứng tại góc đường ngoài khách sạn dành cho gia đình. Dưới chân họ, có 3 cây nhang xê ấm vào bát cơm trắng, làn hương bay quanh bát sứ. Xung quanh bát sứ, treo 4 chiếc chuông nhỏ. Khi nhang cháy hết, chuông nhỏ vang lên liên tục. Bầu trời đêm nhanh chóng tụ lại mây đen, chỉ để lại một khe hở, một tia sáng trăng chiếu thẳng vào bát. Khi tiếng chuông cuối cùng dứt hẳn, ra đây đi, Diêm Mặc lười biếng gọi một tiếng. Không lâu sau, mười mấy con quỷ mặc áo trắng, toàn thân mục nát, tập trung trước mặt Diêm Mặc. Ôi, đây không phải là đại nhân Diêm sao? Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Con quỷ dẫn đầu tỏ ra nịnh hót, vừa xoa tay vừa nói. Phía sau, vài con quỷ ngẩng đầu, ra hiệu về phía Tiểu Thự, dùng ngôn ngữ hình thể hỏi chuyện gì vậy? Tiểu Thự là một mặt quái dị, rồi tay vẽ một đường quanh cổ. Chẳng có gì, chỉ là nhớ cậu thôi. Diêm Mặc khoác vai con quỷ, dẫn nó đi về phía khách sạn. Được yêu ái quá, được yêu ái quá. Con quỷ rụt vào trong vòng tay Diêm Mặc, cười khúc khích. Diêm Mặc lấy ra 2 sấp tiền âm phù từ trong túi, đặt lên người con quỷ. Giúp tôi một việc. Con quỷ gật đầu, có hơi ngại ngùng. Đại nhân, gần đây ở địa ngục lạm phát cao, tỷ giá với đồng nhân dân tệ. Nó ngập ngừng, không dám nói hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Mặc khó chịu, lại rút ra một sấp tiền âm phù. Nhìn cậu keo kiệt quá. Lúc này con quỷ mới cười vui vẻ hơn, vẫy tay phân phát tiền âm phù cho các anh em. Họ bước lên tầng 3 của khách sạn, căn phòng thứ 2 tính từ trái sang. Con quỷ cầm đầu gõ cửa, nhưng không có ai trả lời. Diêm Mặc đẩy con quỷ sang một bên, một cú đá mạnh khiến cửa phòng bật mở. Bên trong phòng, trên 2 chiếc giường có đến 5 người chen chúc nhau. Người cao to trong gia đình của Trương là người thức dậy đầu tiên. Khi nhìn thấy Diêm Mặc, anh ta khó có thể tin nổi, lập tức đứng dậy, nhấc cây gậy trên giường, đánh thức những người xung quanh to khỏe như những tay côn đồ. Cô vào đây bằng cách nào? Anh ta phun một ngụm nước bọt, Diêm Mặc búng tay một cái, con quỷ cầm đầu từ xa mang đến một chiếc ghế gỗ, đặt sau lưng Diêm Mặc. Cô ngồi xuống, bắt chéo chân, một vài con quỷ đứng sau lưng cô. Dùng áo choàng trắng quạt gió cho cô. Trong mắt người đàn ông cao lớn, chiếc ghế bay lơ lửng trên không. Anh ta cảm thấy có điều gì đó không ổn, im lặng một lúc, rồi lùi lại một bước. Tiền bồi thường, để đây. Diêm Mặc chỉ vào xấp tiền trong tay. Các anh mau về nhà, chuẩn bị cho anh Trương một tang lễ tử tế. Vì sao, mấy tên gây rối không vui. Cô này, cô là con gái, lại đến vào giữa đêm khuya, chúng tôi chẳng có gì phải sợ đâu. Cảnh tượng này quả thật kỳ quái. Giữa đêm khuya, bác sĩ trẻ này lại dám đến một phòng toàn đàn ông. Người đàn ông cao lớn không biết vì sao, bỗng thấy sợ hãi. Vì sao, cô hiểu chưa, cô không có tư cách nói chuyện với tôi. Khi thấy mấy tên gây rối định lao tới bắt cô, Diêm Mặc mất kiên nhẫn. Chỉ trong một cái chớp mắt, cô đã lướt tới trước mặt người đàn ông cao lớn. Cô nắm lấy anh ta, kéo lên không trung. Ngay lập tức, ánh đèn trong phòng chập chờn, lóe sáng rồi lại tối. Trên tường, đột nhiên xuất hiện mười mấy linh hồn bay lơ lửng trong không khí. Chúng có khuôn mặt dữ tợn, toàn thân nhuộm đầy máu. Nhìn kỹ đi, tôi là người hay là quỷ? Khuôn mặt Diêm Mặc bỗng chốc trở nên u ám, làn da biến mất, để lộ ra bộ xương khô. Người đàn ông cao lớn không thể chịu đựng thêm nữa, răng va vào nhau kêu lập cập, chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy THN dưới ẩm ướt. Biến về nhà đi, nghe rõ chưa? Diêm Mặc lạnh lùng nói, nếu tôi còn gặp lại anh, tôi tuyệt đối không tha thứ. Nghe rõ rồi, người đàn ông cao lớn vội vàng gật đầu, run rẩy không ngừng. Diêm Mặc thả người đàn ông cao lớn xuống, ra hiệu cho các con quỷ theo sau cô rời đi. Khi đến cửa, cô dừng lại, quay đầu lại và chỉ tay vào người đã đánh cô vào ban ngày. À, đúng rồi, ban ngày anh ta đã đánh tôi. Ở cánh tay phải, ngay lập tức, người đàn ông đánh cô hét lên một tiếng, cánh tay phải của anh ta bị chật khớp hoàn toàn. Trong phòng không còn âm thanh nào nữa, mọi người rụt rè thu mình vào góc, mắt vẫn dõi theo Diêm Mặc. Trên thế giới này, thật sự có linh hồn tồn tại và chúng có thể sở hữu thể xác, thậm chí mạnh mẽ hơn cả con người. Sau khi Diêm Mặc rời đi, người đàn ông cao lớn mất một lúc mới phản ứng lại. Anh ta kéo lê đầu gối đến gần bàn, nơi có một đống tiền âm phủ dày cộp. Anh Trương, quay được rồi. Một người đưa điện thoại cho người thân cao lớn. Người đó mở ra, video chỉ quay được mỗi Diêm Mặc. Anh ta siết chặt tờ tiền âm phủ trong tay, nghiến răng tức tối. Ở ngoài cửa, Diêm Mặc khoác vai tiểu thử, bật cười ha ha. Thì ra cái gọi là sợ đến mức tè ra quần trong sách của con người chính là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thử nghiêm mặt, chủ nhân, thì làm hơi quá rồi. Nhỡ mấy người đó kể lung tung thì sao? Không sao đâu, ai mà tin chứ? Diêm Mặc véo má tiểu thử, cười nói. Đi nào, mời em đi ăn khuya. Hôm sau, kết quả kỷ luật được công bố, Diêm Mặc và Quý Trạch bị trưởng khoa gọi vào văn phòng để tham gia cuộc họp. Quý Trạch rõ ràng không ngủ ngon, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt thêm phần mệt mỏi. Diêm Mặc kéo tay áo Quý Trạch, chào buổi sáng, bác sĩ Quý. Quý Trạch liếc nhìn cô, thấy khuôn mặt cô tràn đầy sức sống, hai lúm đồng tiền bên khóe miệng chìm sâu, nụ cười ngọt ngào như chẳng hề bận tê, em ở đến việc sắp bị kỷ luật. Hiếm hoi. Anh cũng đáp lại, ừ, chào buổi sáng. Không hiểu sao, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Diêm Mặc gật đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ý vị. Khi cuộc họp bắt đầu, cô nhận ra ánh mắt của trưởng khoa thỉnh thoảng lại liếc về phía mình. Diêm Mặc lập tức hạ chân xuống, thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn giả vờ chăm chú lắng nghe. Quý Trạch nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười. Tảo viện nói một tràng dài những lời chính thức, ngoài việc Diêm Mặc và người nhà bệnh nhân ẩu đả, còn Quý Trạch thì không tuân theo sắp xếp của bệnh viện, làm tổn hại đến hình ảnh của viện. Quý Trạch đình chỉ công tác một tháng để tự kiểm điểm. Diêm Mặc hủy tư cách tham gia học tập trao đổi. Bệnh viện nể mặt bố của Quý Trạch nên không chuyển anh ra khỏi khoa ngoại tổng quát, đình chỉ công tác để tự kiểm điểm đã là hình thức xử lý nhẹ nhất. Còn Diêm Mặc không có thân thế hay bối cảnh gì, cách giải quyết hợp lý nhất là đưa cô trở lại bệnh viện cũ. Vậy còn ca phẫu thuật của ông Từ? Quý Trạch liếc nhìn Diêm Mặc, thấy cô không phản ứng gì, anh mới lên tiếng. Để trưởng khoa Dương thực hiện, hoặc Tào viện nói, có thể đợi đến ngày cậu quay lại. Ông ấy đã là bệnh nhân của tôi, và tôi là bác sĩ điều trị chính của ông ấy. Quý Trạch bình tĩnh nói, hủy bỏ như vậy là không đúng quy định. Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm, ca phẫu thuật của ông Từ không thể trì hoãn thêm nữa. Tào Viện đáp, đây là quyết định của bệnh viện, cậu là bác sĩ của viện chúng tôi, phải tuân thủ. Quý Trạch không nói thêm gì nữa. Bác sĩ Diêm, cô có điều gì muốn nói không? Tào Viện hỏi, không, chỉ là cảm ơn Phó Viện trưởng Tào đã quan tâm tôi trong mấy tuần qua. Diêm Mặc trả lời một cách hời hợt, khuôn mặt Tào Viện thoáng hiện nhiều cảm xúc, rồi thở dài một hơi. Sau đó, bà thu dọn đồ đạc và rời đi. Cuộc họp kết thúc tại đó. Trước cửa phòng họp, Từ Du Ninh vẫn luôn đứng chờ. Phó Viện trưởng Tào và anh ta trao đổi ánh mắt trong giây lát, rồi bà vội vàng né tránh và nhanh chóng bước đi. Anh Trạch, thế nào rồi? Tôi có một đàn anh quen biết ở Bắc Kinh, tay nghề phẫu thuật rất tốt. Quý Trạch nói, tôi sẽ nhờ anh ấy, cậu chuẩn bị thủ tục chuyển viện đi. Quý Trạch đã tính sẵn đường lui từ lâu. Từ Du Ninh sững người một lúc, bởi anh hiểu rõ Quý Trạch. Anh chưa từng thấy Quý Trạch phải nhờ vả ai bao giờ. Mũi Từ Du Ninh cay cay, giọng nghẹn ngào. Anh Trạch, cảm ơn cậu, nhưng tôi vẫn mong cậu là người thực hiện ca phẫu thuật cho bố tôi. Ông ấy có thể đợi thêm một tháng. Từ Du Ninh, tỉnh táo lại đi. Quý Trạch đáp, anh Trạch, trên đời này, người tôi tin tưởng nhất chỉ có cậu. Bố tôi là người thân duy nhất của tôi. Một ca phẫu thuật liên quan đến sống chết, tôi chỉ yên tâm khi cậu là người thực hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Trạch không nói gì, im lặng nhìn Từ Du Ninh thật lâu. Cuối cùng, anh chậm rãi nói từng chữ. Được, đừng chuyển viện nữa. Tôi sẽ đảm bảo bố cậu được phẫu thuật đúng thời gian. Nói rồi, anh quay đầu nhìn về phía Diêm Mặc. Lại đây, Diêm Mặc đang hứng thú theo dõi cảnh anh em tình nghĩa sâu nặng. Bị Quý Trạch bất ngờ gọi tên thì giật mình. Có chuyện gì vậy, bác sĩ Quý? Cùng đi một chuyến, Quý Trạch nói, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, tiếp tục bước đi. Diêm Mặc chạy theo, đến khu khám bệnh ở tầng 2, cô giơ tay lên cao, đột ngột xoa lên vai Quý Trạch. Quý Trạch hơi khựng lại, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Anh có muốn đi khám ở khoa xương khớp không? Diêm Mặc chớp mắt, nhìn Quý Trạch. Quý Trạch quay lại nắm chặt cổ tay Diêm Mặc. Kéo cô về phía mình. Cô đứng trước mặt anh, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ. Trong hành lang bệnh viện, bệnh nhân qua lại, có người tò mò nhìn họ, cũng có người khẽ che miệng cười rồi lặng lẽ rời đi. Bác sĩ Quý, anh sao vậy? Diêm Mặc cười tươi, tôi biết anh mạnh mẽ, không cần đi khám khoa xương khớp đâu. Bệnh viện sẽ tuyển dụng vào tháng 5. Ôi, không nỡ để tôi đi à? Diêm Mặc cười tươi hơn. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy ý cười. Anh ra sức giữ cô lại, thật sự rất đáng yêu. Bệnh viện của cô vận hành rất khó khăn. Quý Trạch đáp lạnh nhạt, sợ cô thất nghiệp nên tôi nhắc nhở một câu thôi. Diêm Mặc nói, cây cối đến khi gặp đỉnh núi sẽ có đường. Bắc Kinh có nhiều bệnh viện, nhất định sẽ có nơi cho tôi dừng chân. Tốt nhất là vậy. Quý Trạch buông tay cô, rồi thẳng bước đi về phía văn phòng. Diêm Mặc không đi theo, quay người, lưng hướng về Quý Trạch, rời đi. Một lúc sau, Quý Trạch dừng bước. Anh quay lại, dõi theo Diêm Mặc. Cô bước đi nhanh, lưng thẳng tắp, từ trên người toát ra một khí chất mạnh mẽ, kiên cường. Cô, thật sự quá khác biệt. Đột nhiên, điện thoại của Quý Trạch trong túi bắt đầu rung. Anh nhìn vào màn hình, do dự một lúc rồi mới vuốt nhẹ để nhận cuộc gọi. Bố, Cách Trương.